Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh. Chương 58, nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, Yến Dực khẽ nhẩm lại hai chữ ấy, như đang từ từ ngẫm nghĩ dư vị. Dưới ánh ban mai dịu dịu, hắn hồi lâu không cất lời. Tống Chi Huệ ở bên cạnh, tưởng rằng hắn đã vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Chậm rãi ngẩng đầu lên mới phát hiện đôi mắt lạnh lẽo kia của hắn vẫn đang mở. Chỉ là trong đáy mắt dường như có điều gì đọng lại. Ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ, không rõ đang nghĩ đến điều chi. Cảm xúc của Yến Dực xưa nay khó dò, cho đến lúc này Tống Chi Huệ vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn. Nàng sợ hắn đột nhiên lại hối hận, không muốn tiếp tục cùng nàng gần gũi nữa. Bèn nhẹ nhàng ngồi dậy, đặt cằm lên ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng dịu dàng như đang thử thăm dò. Vì sao lại mắc tâm chứng? Mi tâm Yến Dực khẽ trao lại theo phản xạ. Toàn thiên hạ, ngoại trừ những kẻ đã chết, thì người biết hắn mang tâm chứng không quá 5 người. Âm Thái Hậu và Yến Trang là thân cận nhất. Tất nhiên đã rõ, Trịnh Thái Y phụ trách việc chữa trị cho hắn. Đương nhiên cũng nắm rõ tình trạng bệnh. Người còn lại là Lưu Phúc thuở ấy hãy còn trẻ tuổi, là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của Yến Dực. Đưa hắn trở về doanh trướng, tận tâm tận lực, tuyệt đối không có gì phải nghi ngờ. Thấy hắn im lặng hồi lâu, vẫn không nói gì, trong lòng Tống Chi Huệ dần dần chĩu xuống. Nàng lặng đi một chốc, cụp mắt, khe khẽ thốt, nếu chàng không muốn nói, thì thôi vậy. Năm ta 7 tuổi, đi theo đại đội đi săn, khi ấy Quách thị lấy danh nghĩa mẫu hậu, đêm khuya triệu ta vào trướng. Yến Dực cất giọng khẽ khàng, như làn gió lướt qua. Lúc ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu gì, liền theo người đó vào. Kể lại chuyện cũ, Yến Dực tỏ ra vô cùng bình thản, giọng nói lạnh lẽo như thể đây là chuyện của người khác chứ chẳng phải chính hắn. Thậm chí Tống Chi Huệ còn nghe được trong đó một tia tự giễu mơ hồ, như đang cười chính mình năm xưa quá đỗi ngây thơ, dễ dàng bị lừa gạt. Khi nhắc tới Quách thị, trong ánh mắt bình lặng của Yến Dực cuối cùng cũng dâng lên cảm xúc chỉ trong khoảnh khắc. Cả người hắn liền toát ra hàn ý ghê người. Tống Chi Huệ như bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Yến Dực lại ra tay với Quách thị tàn nhẫn đến vậy, khiến người người kinh hãi. Thì ra năm đó Quách thị cũng đã tàn độc đến mức đó. Chỉ vì một đứa trẻ mới 7 tuổi đã khiến bà ta kiêng dè đến mức phải thả mãng xà để triệt hạ. Khoảnh khắc ấy, thần sắc Tống Chi Huệ trở nên phức tạp. Từ xưa đến nay, sinh ra trong hoàng thất vốn chẳng phải chuyện dễ. Dù ăn sung mặc sướng, nhưng họa phúc khôn lường. Tiên đế vốn xuất thân từ tầng lớp bình dân, khởi nghĩa rồi phế truất bạo quân. Sau khi tiền triều sụp đổ, con cháu có tài cũng bị diệt sạch, chỉ để lại vài kẻ ngu dốt không đáng lo. Đông Hải Vương Yến Cương rất hiểu rõ đạo lý này. Ngày ấy thấy Quách thị thất thế, liền chủ động nhường lại ngôi thái tử, chỉ để giữ mình. Nếu khi đó hắn ta dám đứng ra bảo vệ Quách thị, e rằng đã sớm mất mạng trong sớm mai. Còn Yến Dực vốn nên là người được tiên hoàng ký thác kỳ vọng cao nhất, nhưng bởi vì tâm chứng mà bị vứt bỏ. Nay tuy quyền cao chức trọng, có Yến Trang che chở, nhưng suy cho cùng, chính vì Quách thị mà hắn hoàn toàn đoạn tuyệt với đế vị. Hơn nữa, mang trong mình tâm chứng loại bệnh chẳng thể tiếp xúc với người khác, lại là huyết mạch hoàng gia, nếu bị người ngoài phát hiện, chính là uy hát về chí mạng. Khó trách hắn luôn lạnh lùng tuyệt tình như thế. Tống Chi Huệ không khỏi thầm than. Thế nên người có thể bước LNDNS cao thường là kẻ đầy giấy đa nghi, nhưng như vậy cũng chẳng thể là lý do để hại trung lương vô tội. Yến Dực chưa từng kể điều này với ai. Tống Chi Huệ là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng. Nói xong chuyện tâm chứng, hắn lại ngước mắt nhìn nàng, thấy nàng như còn điều muốn nói, hắn liền hỏi thẳng, muốn nói gì với ta? Tống Chi Huệ khẽ lắc đầu, cụp mắt thấp giọng, không có gì cả. Nếu là trước kia, Yến Dực hẳn đã chẳng truy hỏi thêm. Kẻ không định nói thì chẳng cần ép. Còn nếu thật sự muốn nói, tất sẽ chẳng chờ người khác gặng hỏi mới lên tiếng. Nhưng hôm nay, thấy nàng như vậy, hắn vẫn nhịn không được hít sâu một hơi. Bàn tay đang nắm tay nàng bỗng nhéo một cái, ra lệnh, nói, ta sợ, sợ người sẽ nghĩ rằng ta vì chẳng thể động đậy mà sinh ý niệm. Giọng Tống Chi Huệ rất khẽ, Yến Dực như chợt nhận ra nàng muốn hỏi gì, thanh âm thoáng lạnh đi, vậy là ngươi đã nảy sinh ý niệm đó. Tống Chi Huệ lại lắc đầu, không có, ta đâu dám. Yến Dực rời mắt, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ nói một chữ, nói. Tống Chi Huệ xoay tay nắm chặt bàn tay to lớn của Yến Dực, ngồi dậy, đối diện hắn. Ánh mắt giao nhau, nàng lặp đi lặp lại trong đầu, cân nhắc nên nói sao để rõ ràng mà không khiến người ta nghi ngờ. Cuối cùng, khi cất lời, nàng chỉ hỏi, vì sao phải giúp huynh trưởng đến mức ấy, không tiếc phá hủy thanh danh của mình. Yến Dực đã đoán được nàng đại khái muốn hỏi gì, nghe nàng hỏi như vậy cũng không tỏ vẻ gì quá ngạc nhiên. Chỉ là khi nghe nàng gọi Yến Trang là huynh trưởng, hắn có phần sững lại. Chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu, ngươi hẳn đã biết rồi. Yến Dực nheo mắt, kéo nàng lại ôm vào lòng. Toàn Đại Đông, không ai không biết đoạn giai thoại năm xưa của đế hậu. Mọi người đều nói hai người tình thâm ý trọng. Tiên đế sau khi tìm được Âm Thị đã sủng ái nàng hết mực. Thậm chí vì nàng mà phế hậu, lập một người không có xuất thân quyền quý như nàng làm chính thất hoàng hậu. Thế nhưng giữa vô vàn những giai thoại truyền tụng đó, chẳng ai từng nhắc đến quãng năm đầu thất lạc. Âm Thị làm thế nào mang theo hai đứa nhỏ sống sót giữa thời loạn chỉ với sức một người. Khi ấy, Yến Dực chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Ký ức chưa rõ nét, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ được thân ảnh gầy gò của Yến Trang. Mỗi ngày đều che chở cho mẹ con hắn như thế nào. Mỗi khi gặp nguy hiểm đều chắn trước mặt họ. Một lần lại một lần thì thầm an ủi hắn bên tai. Hắn từng nói, huynh trưởng như cha, phụ thân đã mất tích. Vậy thì huynh trưởng chính là trụ cột của gia đình. Về sau, khi chiến hỏa lan đến ngôi làng họ trú ngụ, căn nhà nhỏ ấy cũng bị người khác chiếm mất. Khi ấy, đứa bé 3 tuổi là hắn chỉ tay về phía căn nhà ngày một xa dần mà òa khóc. Nhà của chúng ta không còn nữa rồi. Yến Trang lúc đó vừa cõng hắn chạy vừa nói, không sao đâu, sau này nhà chúng ta sẽ còn tốt hơn cả thế. Đến lúc đó, đệ muốn gì, huynh cũng cho đệ. Với lại, thiếu niên Yến Trang thở hổn hển, rõ ràng đang khóc, vậy mà vẫn cố cười dịu dàng. Chỉ cần còn người thân, nơi đó chính là nhà. Yến Dực không kể lại mọi chuyện quá chi tiết, chỉ sơ lược nói rằng năm đó ba mẹ con họ sống khổ nhường nào. Còn Yến Trang luôn luôn là người che chở hắn. Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại nơi cửa sổ ngoài màn trướng. Ánh sáng ban mai đang dần rọi vào. Giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh như thường, không có lấy một tia dao động. Về sau, bọn họ thật sự đã trở lại nơi gọi là nhà, Lạc Dương Hoàng Thành. Khi hắn tưởng rằng mình đã có nhà, thì lại mắc tâm chứng. Thái y bó tay, phụ hoàng bỏ mặc hắn. Quách thị vẫn kê cao gối ngủ, chỉ có mẫu hậu ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau cùng, không biết Âm Thị nghe ai nói, liền mời một thuật sĩ từ ngoài cung vào. Thuật sĩ kia nói hắn mệnh bạc, không sống quá 30 tuổi, trừ phi có thể tìm được người chí thân để nối mệnh. Âm Thị hoảng đến không nói nên lời, nhưng Yến Trang thì lập tức đứng dậy, không hề do dự, ngay tại chỗ liền nói với thuật sĩ, muốn dùng mạng mình để nối mệnh cho Yến Dực. Y nói mình là huynh trưởng, đã lớn tuổi hơn thì nên gánh phần thay cho đệ đệ. Nếu ta sống đến 50, ta cho nó 25 năm. nếu ta có thể sống đến 70, ta cho nó 35 năm. Sau cùng, thuật sĩ kia chết dưới đao của hoàng đế, còn Mama theo hầu âm thị tuyên truyền chuyện hoang đường kia cũng bị một đao chém xuống. Yến Trang năm đó mới mười mấy tuổi, có lẽ khi ấy nói ra những lời kia, trong lời có hàm ý sâu xa, nhưng đối với Yến Dực mà nói, những điều đó đã không còn quan trọng nữa. Việc này, Yến Dực kể lại cũng chỉ đôi ba câu, dùng giọng điệu giản đơn nhất, bình tĩnh nhất để thuật lại. Hắn thậm chí không nhắc lại toàn bộ lời của Yến Trang, chỉ đơn giản nói rằng khi đó Yến Trang từng vài lần che chở cho hắn. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến mắt Tống Chi Huệ đỏ hoe, hàng lệ tuôn rơi, thấm ướt cả lồng ngực. Ực Yến Dực, Yến Dực chẳng hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác không thoải mái, tựa như bản thân đang bị người khác thương hại, mà chỉ có kẻ yêu mới cần đến sự thương hại đó. Hắn không muốn nói gì thêm nữa, buông vòng tay ra, hắn ngồi thẳng dậy, Tống Chi Huệ lại lập tức từ phía sau ôm lấy hắn. Khẽ gọi, Trọng Huy, nàng dịu dàng gọi tên hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy, thì thầm, ta đã có nhà rồi. Nhà, Yến Dực lặp lại trong tiếng thì thầm trầm thấp. Sau ngày hôm đó, hai người chưa từng nhắc lại chuyện cũ. Yến Dực vẫn lạnh lùng như thế, chỉ có khi ở bên cạnh Tống Chi Huệ, phần băng giá ấy mới dường như hòa hoãn đôi chút. Cuối tháng, từ Lạc Dương gửi đến một phần thư tín khẩn, Yến Dực cho gọi Tống Chi Huệ đến thư phòng, thì ra đó là các kiểu hỷ phục được đích thân Thái Hậu âm tuyển chọn cho nàng, để nàng tự mình lựa chọn một mẫu. Tú nương đều là người trong cung, từ hỷ ục đến hỷ quan đều do âm Thái Hậu tự mình giám sát chế tác. Nhiều nhất một tháng nữa sẽ đưa về Duyện Châu. Tống Chi Huệ lòng tràn đầy cảm kích. Sau khi chọn được một bộ, còn đích thân viết một phong thư hồi âm gửi cho âm Thái Hậu. Nửa tháng sau, từ Lạc Dương lại gửi đến một vật. Lần này đưa tới là di hài của Dương Hấp. Thân phận hiện tại của Tống Chi Huệ trước mặt Yến Trang đã không còn như xưa, mà việc này lại thuận theo dòng nước, không còn gì để ngăn trở. Yến Dực để nàng tự chọn một nơi yên tĩnh để an táng di hài, rồi lại lập một linh đường trong phủ. Tống Chi Huệ thủ linh cho phụ thân suốt 7 ngày. Suốt quãng thời gian ấy nàng không gặp mặt Yến Dực, mãi đến ngày thứ 8 hắn mới đến đón nàng. Nàng gầy đi một vòng, sắc mặt cũng tiều tụy. Ám vệ bẩm báo, suốt 7 ngày qua, ngày nào Tống Chi Huệ cũng khóc. Yến Dực cởi áo khoác, phủ lên vai nàng, cùng nàng sóng vai bước trên hành lang. Không rõ có phải vì tâm lý ảnh hưởng hay không, mà lần gặp lại này, nàng dường như trở nên xa cách với hắn hơn trước. Hắn giơ tay định nắm lấy nàng, nàng lại giơ tay lau lệ. Hắn mạnh mẽ nắm chặt tay nàng, nàng lại nghiêng đầu, không chịu nhìn sang phía hắn. Yến Dực dừng bước, lực trong tay vô thức siết chặt hơn, trầm giọng, đây là gì? Là cô làm chuyện thừa thái rồi. Tống Chi Huệ hít một hơi thật sâu, ngẩng đôi mắt đỏ bừng lên nhìn hắn. Thiếp, tự cảm thấy hổ thẹn. Yến Dực hít một hơi dài, bàn tay to nhẹ nhàng vu ốt ve gương mặt khô ráo của nàng, trầm giọng, ngươi quên rồi sao? Đây là nhà của chúng ta, không liên quan đến người khác. Trọng Huy, Tống Chi Huệ môi khẽ run, bước lên phía trước, nhào vào lòng hắn. Yến Dực không khỏi nhớ lại một chuyện cũ, sắc mặt thoáng lạnh, giọng nói cũng mang theo mấy phần trách móc. Uổng cho cô khi trước còn điều động ám vệ giúp ngươi đi tìm. Khi đó ngươi đối xử với cô thế nào? Khi đó nàng ở trên thuyền, không tiếc dùng hết mọi thủ đoạn để dụ hắn. Rõ ràng biết hắn sợ bị đụng chạm, lại cố tình chạm vào. Cuối cùng còn nhảy xuống nước bỏ trốn. Việc xưa nhắc lại chỉ thêm muộn phiền. Tống Chi Huệ khép mi, điều chỉnh hơi thở, rồi lại mở mắt, nhìn Yến Dực, nhẹ nhàng chuyển chủ đề. vương gia không thấy thiếp khóc đến hoa cả mắt, nên đi rửa mặt một phen sao? Nàng còn đưa tay vòng ra sau hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên eo hắn. Yến Dực híp mắt lại, quay đầu về phía Lưu Phúc, ra lệnh, chuẩn bị chi phong. Lưu Phúc cúi người vội vàng lui xuống. Tống Chi Huệ từ từ đưa tay lên quàng lấy cổ Yến Dực, thì thầm, thiếp chẳng còn chút sức lực nào. Yến Dực bật cười, nụ cười ấy không mang theo băng giá, không có mỉa mai, chỉ là khẽ cong khóe môi. Dành riêng cho nàng, hắn bế nàng lên, sải bước hướng về phía trì phòng. Đây là đêm trừ tịch thứ hai kể từ khi Tống Chi Huệ bước chân vào Tĩnh An Vương phủ. Năm trước, vào ngày này, nàng cùng Cố Nhược Hương, An Bình và Vân Thư, bốn người ngồi trong hàng tuyết hiên chơi lục bác. Năm nay, Yến Dực không ra ngoài, ngay cả yến tiệc trừ tịch ở Minh Đức Đường cũng không tổ chức. Nói đúng hơn là, từ sau chuyện nàng bị giam giữ, phần lớn các trợ thủ ở Chí Hiền Hiên đều đã bị phân tán đi nơi khác. Qua năm, chính là ngày thành hôn, Tống Chi Huệ không ngờ, Dương gia ở Ký Châu lại coi trọng chuyện này đến thế. Thậm chí còn phái người đến Duyện Châu trước, có vẻ như muốn giữ thể diện cho cháu gái nhà mình. Tam gia Dương gia mất sớm, Tống Chi Huệ liền ghi danh dưới danh nghĩa người này là con thứ trong dòng họ, trên danh nghĩa chính là nhị bá của nàng. Người ngựa Dương gia sắp đến Sơn Dương quận, Yến Dực định đích thân ra nghênh tiếp, Tống Chi Huệ cũng muốn theo cùng. Từ sau chuyện Tú Nương lần trước, toàn bộ trong ngoài Sơn Dương quận đã được thanh trừng kỹ lưỡng. Huống hồ có Yến Dực đi cùng, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Do dự một lát, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Xe ngựa từ phủ Tĩnh An Vương xuất phát, bốn phía đều có hộ vệ vây quanh, khí thế rất lớn, vì thế, dân chúng hai bên đường đều tránh đi từ xa. Lâu rồi không ra khỏi phủ, Tống Chi Huệ không khỏi vén rèm nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng phồn hoa nơi phố thị khiến nàng nhìn mãi không chán. Mãi đến khi xe ngựa gần ra khỏi thành, nàng chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Trái tim Tống Chi Huệ bất giác đập nhanh hơn. Người kia đội mũ có rèm, vận y phục màu xanh đen, mà kiểu dệt vải trên bộ y phục kia không khác gì cuộn vải mà ngày đó Tú Nương lén nhét vào tay nàng. Cách chương